Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1369, hai người xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng xe buýt linh dị áp chế, phàm là lệ quỷ bị đụng vào đều ngã lăn ra đất. Trong thời gian ngắn không thể động đậy nhưng mà số lượng quỷ vẫn là quá nhiều. Đường xá đều bị phá hỏng, xe buýt mặc dù có tác dụng rõ ràng. Nhưng không thể nào chạy nhanh, chỉ có thể lắc lư chậm chạp. Tiến lên trên đường, thôi được, cứ xem như lái xe dạo mát vậy. Nhận thấy tình huống này, Tô Viễn cũng không bận tâm, dù sao. Còn lâu Hồng Tỷ cùng những người kia mới ra, dạo quanh huyện. Thành yên tính này một vòng cũng tốt. Cứ như vậy, Tô Viễn lái xe, lòng vòng khắp huyện thành. Lúc này, dưới sự va chạm không kiêng nể của xe buýt, đám quỷ xung quanh không tiếp tục tiến lên, mà là chọn đứng yên tại chỗ. Xe buýt chạy vòng vòng tại chỗ, trong khoảng thời gian này cứ thế dọn ra một khoảng đất trống. Những con quỷ bị va chạm, nghiền ép rồi cuốn vào gầm bánh xe, sau đó đều quỷ dị biến mất. Không để lại một xác chết nào trên mặt đất, ngược lại rất sạch sẽ. Chỉ là bên ngoài dần nổi lên một trận gió mát, gió không tính lớn. Nhưng thổi đến xe buýt lại làm cửa xe loảng xoảng rung động. Như bị thứ gì đó vô hình không ngừng va chạm, thậm chí cả thân. Xe cũng bắt đầu rung lắc, may mà, xe buýt linh dị đủ chắc chắn, có thể ngăn cản các hiện tượng quỷ dị bên ngoài. Động tĩnh quỷ dị này khiến những người ngự quỷ còn lại trong xe sợ hãi, nhưng Tô Viễn lại không xem ra gì. Chiếc xe buýt này nếu không đủ chắc chắn, sớm đã bị lũ lệ quỷ kia xé nát vụn, làm sao còn tồn tại lâu như vậy. Trong giới linh dị thì các loại tình huống cũng có thể xảy ra, cẩn thận một chút là được. Thời gian trôi qua, Tô Viễn rất nhanh phát hiện ra bóng dáng Hồng Nghỉ. Nhưng ngoài Hồng Tỷ, phía sau nàng còn đi theo 5 người mặc quần áo cổ xưa, 5 người này có nam có nữ, trông không giống người thời đại này, quả nhiên, nàng vẫn đi tìm những người đó. Thấy cảnh này, Tô Viễn hơi nheo mắt, những người này hành động rất nhanh, đồng thời không nói một lời, rõ ràng là biết một số điều kiêng kỵ của huyện thành này. Nhưng hình như vì đám lệ quỷ kia, quỷ vực của Hồng Tỷ bị quấy nhiễu. Không thể nhanh chóng đến trước mặt xe buýt, chỉ có thể đi bộ, nhưng tốc độ của họ cũng rất nhanh, chỉ mất khoảng một phút, họ đã xuyên qua vòng vây lệ quỷ, đồng thời không bị quỷ tập kích giữa đường, đến trước mặt xe buýt. Hồng Tỷ vừa đến, Tô Viễn lập tức điều khiển xe dừng lại, sau đó không chút do dự mở cửa xe, lên xe, Hồng Tỷ lập tức bước lên xe, đồng thời mấy bóng người phía sau. Nàng cũng nhanh chóng theo sau. Tô Viễn thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Nơi này không phải chỗ thích hợp, có vấn đề gì, cũng phải rời khỏi đây trước đã. Không do dự, Tô Viễn lập tức đạp ga, lái xe buýt linh dị chạy nhanh ra khỏi huyện thành. Chỉ vài phút, xe buýt linh dị đã rời khỏi huyện thành đáng sợ kia. Đồng thời đã chạy lên đường lớn. Lúc này, Hồng Tỷ mới nhìn Tô Viễn, trong mắt có chút tò mò. Người sao không hỏi ta thân phận của những người kia? Theo lý mà nói, với tính cách của Tô Viễn, khi mấy người kia lên xe, nên hỏi mới đúng, nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời nói, nào. Ngờ Tô Viễn lại không làm như vậy, một câu cũng không nói. Đối với điều này, Tô Viễn buông tay lái, mặc cho xe buýt tự chạy. Trên đường, quay đầu lại, mỉm cười nói, yên tâm, thời điểm chưa đến. Nghe vậy, Tỷ lại nhíu mày. Bởi vì nàng nghe ra từ lời nói của Tô Viễn vài phân ý không tốt. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mà im lặng trở lại, còn mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác lên xe, thì càng không nói, giống như quỷ thật, lặng lẽ. Ngồi trên ghế, trong bầu không khí im lặng, xe buýt đi vào một nơi. Nhìn qua, cửa sổ xe có thể thấy, xung quanh dường như là một nghĩa địa. Hai bên đường là chi chít mộ phân. Từng ngôi mộ nhô lên, giống như những ngọn đồi nhỏ, một số ngôi mộ có bia, phía trên mờ còn in ảnh một người, nhưng vì xe đang chạy, cộng thêm ánh sáng bên ngoài không tốt, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mờ ảo, một số ngôi mộ bị lõm xuống, như thể có thứ gì đó rời khỏi mộ. Không thể chống đỡ lớp đất lởm chởm này, mảnh nghĩa địa này nhìn mãi không thấy bờ, kéo dài đến tận sâu. Trong bóng tối, xe buýt chạy trên con đường được bao quanh bởi mộ phần này khoảng 10 phút, vẫn chưa ra khỏi nghĩa địa, có thể Tưởng tượng nơi này rộng lớn đến mức nào, nhưng một lúc sau, nghĩa địa liên miên dọc theo con đường đột nhiên đứt đoạn, để lại một khoảng đất trống. Trên khoảng đất trống có một con đường nối thẳng lên một ngọn đồi nhỏ. Trong thế giới u ám thiếu ánh sáng này, trên ngọn đồi được bao quanh bởi mộ phần, một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm đó. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ, dường như lâu năm không được sửa chữa. Siêu vẹo sắp đổ, lại được xây dựng rất cầu thả, có cảm giác bốn bề lọt gió, như thể chỉ cần đá vài cái là ngôi nhà gỗ này sẽ sụp đổ, mà trên con đường dẫn đến căn nhà nhỏ kia, lại có một bến xe. Búp, sau đó xe buýt linh dị lúc này chạy càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại ở trạm này. Lúc này, Tô Viễn làm một hành động không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi xe buýt dừng hẳn, hắn mở cửa xe, đồng thời không chút do dự tắt máy xe. Tô Viễn, ngươi làm gì vậy? Thấy hành động này, Hồng Tỷ có chút giật mình. Nhưng lúc này, xe đã tắt máy, đèn trong xe lập tức bắt đầu chập chờn, như thế sắp tắt bất cứ lúc nào. Hơn nữa ánh sáng xung quanh càng ngày càng mờ, một màn đen tối bắt đầu bao phủ mọi thứ trong xe. Ngay cả nàng cũng không dám ở lại trong xe sau khi xe buýt tắt máy, sau đó liền dùng quỷ vực trực tiếp xuống xe. Sau khi tắt máy, cửa xe mở ra, chỉ lúc này mới có thể bỏ qua quy tắc vận hành của xe buýt, có thể sử dụng sức mạnh linh dị trực tiếp ra khỏi xe. Làm gì? Đương nhiên là chọn cho mấy vị này một mảnh đất tốt. Rồi, đây là nghĩa trang La Thiên, dùng để an bài cho mấy lão già. Thời dân quốc không còn gì thích hợp bằng, ngươi thấy sao? Ngươi muốn ra tay với họ? Nghe vậy, sắc mặt Hồng Tỷ có chút khó coi. Những người này đều là người quen của nàng, cũng là đồng bạn trước đây của nàng, chỉ còn lại mấy người này vất vả dùng thủ đoạn linh dị sống tiếp được, những người khác đều không chịu nổi sự tàn phá của thời gian mà chết đi. Có thể nói, đây là những đồng bạn ít ỏi còn lại của nàng. Làm sao Hồng Tỷ có thể để mấy người kia chết ở đây? Cách chương.